Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 484, Vô Thượng Chí Bảo. Tô Viêm con mắt phút chốc mở, trong cơ thể khí huyết dập dờn, thoáng lộ ra từng sợi, để Long Tước đều có chút sợ hãi, có một loại nghẹt thở cảm, nó thật suy đoán không ra Tô Viêm chiến lực mạnh bao nhiêu. Chỉ bằng vào thân xác liền rất là kinh người rồi. Tinh không vương thú ba người bọn hắn cũng nhận ra được Tô Viêm hiện tại mạnh mẽ. Cố nhiên chỉ là thoáng lộ ra một phần khí tức, nhưng cũng để bọn họ hô hấp trầm trọng, ngực như là đè ép một ngọn núi lớn. Có chút khó chịu, thập toàn đại bổ thang đã ra lò. Bảo tài thương thế của bọn họ quá nghiêm trọng, hao tổn to lớn. Một ngày một đêm qua tuy rằng luyện hóa không ít bí dược, có thể thương thế trên người cũng không có thiếu. Bất quá hiện tại có này một nồi kinh thế bảo canh, Tô Viêm cũng yên lòng đi. Cỡ này thuốc bổ người bình thường đều rất khó chịu đựng, nhưng là ba người bọn hắn thân xác mạnh mẽ, bảo tài cùng tinh không vương thú không cần nhiều lời rồi. Cho tới nghệ viên nhưng là hấp thu đại năng lưu lại đạo ấn, cố nhiên nói sót lại đại đạo lên cấp 1/2 phần 10, nhưng là đối với nghệ viên tới nói cũng đưa đến cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Thoải mái, nghệ viên ra sức uống mấy chén lớn, trong cơ thể ngọn lửa hừng hực cuồn cuộn như là nuốt vào một cái dung nham, nó cơ thể phát sáng phảng phất một vòng mặt trời đỏ bay lên trời, phóng ra vạn trượng thần quang, đầu đầy loạn tóc bay lượn, trong cơ thể thương tổn đang nhanh chóng khép lại, thậm chí mượn thập toàn đại bổ thang nước canh, nó tu hành bắt đầu tăng nhanh như gió. Tinh không vương thú cũng cả người khí tức tăng vọt, cái trán sừng phát sáng, nó toàn thân trắng bạc thân thể, thả ra ngàn vạn lại thấy ánh mặt trời cột. Trong cơ thể như là cất giấu một vùng sao trời, thức tỉnh thời khắc, uy thế thiên địa càn khôn. Tinh không vương thú bộ tộc này, trời sinh thân xác mạnh mẽ, thần lực dồi dào, một khi trưởng thành tương lai khẳng định ghê gớm, đặc biệt là nó vẫn là tinh không cự thú một mạch vương thú. Toàn diện giác tỉnh thời khắc, sau lưng hư không nổ tung, một mảnh hùng vĩ mà lại mơ hồ tinh không sinh ra. Ồ, Tô Viêm kinh dị, cẩn thận nhìn chằm chằm tinh không vương thú, truy hỏi nó phải chăng được dấu ấn đại đạo, nhưng là tinh không vương thú đáp lại để Tô Viêm không có gì để nói. Nàng truyền âm nói, chúng ta mạch này, không cần tìm kiếm bảo địa chứng đạo, mạnh mẽ giả, có thể cảm ngộ tinh không lực lượng. Mượn tinh không thành đạo, bộ tộc này quả nhiên ghê gớm, lấy tinh không chứng đạo, có thể nói phi thường đặc thù cùng thần bí, tu hành đỉnh phong tạo cực tinh không cự thú, trong cơ thể nói không chắc có thể dựng dục ra một cái độc lập tinh không đi ra. Hống, bảo tài phát ra một tiếng gầm nhẹ, mập mạp bảo thể thần quang như thác nước. Sau lưng dựng lên một mảnh lại hoàn toàn mơ hồ mà vừa thần bí cái bóng, như là một đầu tiếp một đầu cự hung nằm uốn lượn ở trong thời không, rất khó nhìn ra cụ thể diện mạo. Thế nhưng bảo tài khí tức so với nghệ viên cùng tinh không vương thú đều muốn cường hoành, thân xác mạnh mẽ vô cùng, yêu khí huồn cuộn xuyên qua trời cao, có thể nói là yêu khí ngập trời. Bảo tài cùng nghệ viên đều ở cổ đạo trường được đại kỳ ngộ, lấy này bước vào chuẩn đạo cảnh, bọn họ khoảng cách đại đạo cảnh lĩnh vực cũng vô hạn áp sát. Hai người bọn họ có thể trên địa cầu trong loại hoàn cảnh đó giết tới đi, tương lai thành tựu khẳng định rất cao. Trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, nghệ viên tiến bộ là nhanh nhất, uống rất nhiều thập toàn đại bổ thang. Hơi thở của hắn càng ngày càng bức người, phảng phất một tòa đại hỏa lò đang thiêu đốt, giở tay giở chân ở giữa, võ đạo khí tức ngang dọc đan dệt, như là một vị tuyệt đại cao thủ ở đây bạo phát. Đầu đầy ngổn ngang sợi tóc múa tung, liên tiếp thảo phạt đánh thiên địa rúng động, nhật nguyệt ảm đạm, không nghi ngờ chút nào. Thập toàn đại bổ thang đối với sự giúp đỡ của bọn họ quá to lớn. Từng tái tu hành mạnh thêm một đoạn. Vật này chỉ đứng sau thánh phẩm thiên địa nguyên tương, thần vương bảo huyết, tinh không vương thú giật mình, đỏ như san hô mắt to lóe ra kinh hỉ. Năm đó bởi vì chuẩn thánh dược nàng cho Tô Viêm một giọt. Nhưng là hiện tại Tô Viêm lấy ra dòng giã một bình đi ra. Tinh không vương thú chối từ, có chút thật không tiện. Năm đó hắn cùng Tô Viêm còn có chút xung đột. Cầm đi, nơi này chúng ta không thể ở lâu. Tô Viêm rất đại khí ném đi một bình, thậm chí cũng giao cho Long Tước một bình. Mấy ngày nay nếu như không có Long Tước giúp đỡ, ba người bọn hắn sợ là rất khó kiên trì đến hiện tại. Đừng khách khí với hắn. Hắn nhưng là đoạt tổ an bang một bộ thần vương thi hài. Nghệ viên cười to, mang theo một khẩu cung thai, quần áo bay phần phật. Hắn thể phách mạnh mẽ, khí thế như núi như kiếm, sắc bén mà lại không mất trầm ổn. Đa tạ đạo huynh. Long Tước vui dạo dược nhận lấy. Vật ấy rất khó dùng tiền tài cân nhắc. Một bình này thần vương bảo huyết cho dù là đối với đại đạo cảnh cường giả đều có giúp đỡ to lớn. Đối với nghệ viên bọn họ tới nói, hiện giai đoạn càng là có thể đặt xuống tuyệt thế cơ sở. Cho ta đến mấy bình lớn, cái kia bằng tộc bá chủ bảo vật không sai. Tiểu tử để ta nhìn nhìn, thiết bảo tài đã nhảy nhót tưng bừng. Nó run lên trên người bộ lông, ngẩng lên đầu tròn lớn. Một đường chạy chậm đi tới, còn ghi nhớ Tô Viêm nắm giữ một tông bảo bối. Cái kia tông bảo tháp thần khí thực tại tuyệt vời. Bất quá Tô Viêm bất đắc dĩ nói, vật kia dùng không được, có bằng tộc đại nhân vật lưu lại dấu ấn tinh thần. Ta cần phải hao phí thời gian đem tinh chế. Tô Viêm lấy vị lai kinh, hàng ngày tụng đọc, dù sao cũng là một tông thần khí. Vẫn là chấn thủ loại hình thần khí, chỉ cần có thể nắm chặt, khẳng định là một cái siêu cường đòn sát thủ. Các ngươi ở yêu vực trải qua cái gì? Tô Viêm hỏi. Em nhấc lên bọn họ liền đến khí. Thiết bảo tài la mắng, một đám lão già chết tiệt, để bản thú thần đi theo đuôi Bắc yêu. Đây là bản thú thần khi hắn tay chân a. May là thời khắc mấu chốt lấy ra vạn yêu kỳ. Bảo tài vạn yêu kỳ là chính phẩm. Nghệ viên cũng có chút khó mà tin nổi nói. Lúc đó vạn yêu kỳ lấy ra thời khắc, toàn bộ yêu vực đều bạo phát động đất. Thậm chí vạn yêu kỳ có thể khống chế yêu vực đại đạo chất tử. Nghệ viên có thể là phi thường rõ ràng. Bảo tài trên địa cầu thời điểm liền nắm giữ vạn yêu kỳ rồi. Cái gì? Tô Viêm con mắt trợn to, hắn hút vào khí lạnh, khống chế yêu vực đại đạo trật tự. Đây là yêu vực chi chủ mới có thể hiện, chỉ có được dấu ấn đại đạo đại năng, mới có thể nắm giữ một cái tinh vực năng lượng. Thiết bảo tài há mồm, phun ra một khẩu cờ, cờ tỏa ra khí tức vô cùng cổ xưa, màu đồng xanh cột cờ, chạm trổ rồng phượng. Đương nhiên cột cờ vẫn là thứ yếu, mặt cờ so với trước đây rất khác nhau, lộ ra vô cùng khí thế khủng bố, như là một loại bắt nguồn từ tinh thần ý chí uy thế. Để Tô Viêm đều nổi lên cả người nổi da gà, có một loại bị mặt cờ soạt một hồi, liền tan xương nát thịt xu thế. Binh khí này thay đổi, Tô Viêm giật nảy cả mình, không dám lấy tinh thần ý chí quan sát. Hắn nhìn vạn yêu kỳ, mặt cờ có 9 màu, như là rơi ra 9 loại cái thế bảo huyết, tràn ngập khủng bố tuyệt luân khí tức, làm người vì đó run sợ. Bảo tài, vật này không phải là bị Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch lão tổ lấy đi sao? Long Tước mắt trợn tròn, rất rõ ràng bảo tài lúc đó không có nói thật, cũng không quá tín nhiệm Long Tước, hiện tại không giống nhau. Bảo tài cũng không ở che che đậy đậy rồi. Trực tiếp liền lấy ra vạn yêu kỳ để bọn họ quan sát tông này truyền thuyết chí bảo. Em khoa, đây là bảo vật gì? Thiết công kê đều run lẩy bẩy. Này cũng không muốn nói một cái thiết huyết chiến kỳ, mà như là một loại vô thượng chí bảo, lộ ra khủng bố ngập trời khí huyết, đều muốn đánh rơi ngàn tỷ tinh đấu, đổ nát một cái cổ xưa biển sao. Là ở yêu vực xúc động đại đạo trật tự thời khắc trở nên. Nghệ viên giải thích, lại như là bị mở ra ở giữa tiên tàng. Ngươi có bảo vật này, bằng tộc bá chủ bọn họ sợ là vừa đối mặt liền bị đánh chết chứ. Tô Viêm kinh ngạc, hắn cảm thấy tông này bảo vật tràn ngập vô tận năng lượng. Đây nhất định là một loại vô thượng chí bảo, đại năng đều đỏ mắt hy thế tiên chân. Bảo tài đầu xa như là trống bỏi, trừng mắt gấu trúc nói rằng, vạn yêu kỳ khởi động căn bản không thể, thực lực của ta quá yếu, chờ ta bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực, mới có một tia khởi động hy vọng, coi như cho ngươi một món chí bảo vô thượng, ngươi cũng nắm giữ không được. Nói cũng vậy, Tô Viêm gật đầu, nội tâm cũng có ngơ ngác, vạn yêu kỳ vì sao ở bảo tài trong tay? Hắn vẫn cho là bảo tài nắm giữ chính là hàng nhái. Có thể kiên quyết không nghĩ tới sẽ là chính phẩm. Vật ấy có thể khởi động yêu vực đại năng trật tự. Có thể tưởng tượng được vạn yêu kỳ là quý giá trình độ. Hơn nữa yêu vực nhằm vào cũng không phải thiết đại nghiêu, mà là vạn yêu kỳ. Nếu như Bắc Yêu có thể nắm giữ vạn yêu kỳ, có thể mới là vô thượng tạo hóa. Nghe đồn vạn yêu kỳ bên trong có kinh thế truyền thừa. Long tước đều đỏ mắt, nói rằng, trong này truyền thừa làm sao mới có thể được. Bắc Yêu một mạch cường giả, đánh giá cũng là vì vạn yêu kỳ truyền thừa. Vật ấy nương theo thiết bảo tài trưởng thành, nó cũng không biết vạn yêu kỳ bên trong truyền thừa làm sao mới có thể đào móc ra. Nhưng là bảo tài cảm thấy chỉ cần là nó thực lực đầy đủ, liền có thể đem truyền thừa từ bên trong tìm ra. Trong này truyền thừa có thể nói liên quan đến các đời yêu vực chí tôn lưu lại cái thế truyền thừa. Bởi vậy vạn yêu kỳ giá trị vô pháp dùng tiền tài đi cân nhắc. Nó đại diện cho yêu vực trăm vạn năm tích lũy. Bảo tài đem vạn yêu kỳ thu hồi đến, liền nuốt vào thần vương bảo huyết. Thần vương bảo huyết Tô Viêm trên người cũng không có thiếu. Vật này đối với chuẩn đạo cảnh tới nói, khẳng định có thể đặt xuống tuyệt thế gốc gác. Đặc biệt đối với tinh thông thân xác tu sĩ tới nói, thần vương bảo huyết thuộc về với cái bí cảnh này đỉnh phong tài nguyên rồi. Trong âm thầm Tô Viêm lấy ra thánh phẩm thiên địa nguyên tương. Vật ấy Tô Viêm trên người cũng không có bao nhiêu, cho bảo tài cùng nghệ viên. Hoàng kim ngưu hống ngươi làm sao làm tới tay? Thiết bảo tài truyền âm đi qua hỏi dò, vật ấy quan hệ rất lớn, lẽ nào Tô Viêm biết Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch truyền thừa địa? Tô Viêm đem Ngưu gia thôn sự tình nói ra, hắn cảm thấy thiết bảo tài nên đi một chuyến Ngưu gia thôn. Trong cơ thể nó có Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch huyết thống, nói không chắc có thể ở tượng đồng bên trong được đại kỳ ngộ. Người mau chóng trở nên mạnh mẽ. Nếu như có thể nắm giữ vạn yêu kỳ, tông này đại sát khí đủ để uy chấn thiên hạ, thần linh đến bắt nạt chúng ta đều có thể hố chết hắn. Tô Viêm trong lòng hừng hực, một tông thần bí vô thượng chí bảo, chỉ cần có thể nắm chặt, hắn đánh giá thần linh đều có thể tuyệt diệt. Thời gian loáng một cái, lại là chừng 10 ngày đi qua. Một ngày này trong hẻm núi lớn thần quang thông thiên, một cái lại một cái bế quan sinh linh phóng lên trời, thả ra mạnh mẽ gợn sóng, thậm chí còn lưu lại một ít thần vương bảo huyết dư uy. Rất kinh người, nghệ viên bọn họ biến hóa đều rất lớn. Quãng thời gian trước bỏ mạng chân trời, rất gần với tiêu hao hết. Hiện nay bọn họ từng cái ở thần vương bảo huyết bổ dưỡng bên dưới. Chiến lực báo táp, như là dục hỏa trùng sinh một dạng, tràn ngập đồng đại vương giả khí thế. Nghệ viên cảm thấy hắn có đại năng không trọn vẹn dấu ấn, chứng đạo cũng không khó. cho tới bảo tài cảm thấy nó chứng đạo con đường. Ở vạn yêu kỳ phía trên, nó muốn thông qua vạn yêu kỳ chứng đạo, có thể tiền đề là đào móc ra vạn yêu kỳ gốc gác. Nếu như nói bảo tài ở yêu vực, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, có thể thông qua yêu vực năng lượng mở ra vạn yêu kỳ truyền thừa. Mau chóng tìm tới Đại Đạo Sơn. Tô Viêm đứng lên, là thời điểm xuất phát tra xét các đại cấm khu. Thậm chí Đại Đạo Sơn đối với nghệ viên cùng bảo tài đều thuộc về Ngộ Đạo Thánh Địa. Chỉ cần có thể tìm được, bọn họ ba huynh đệ rất khả năng một lần xông vào đại đạo cảnh lĩnh vực. Đi, Thiết Công Kê ở không gian bay lượn, gọi bọn họ nói rằng, năm đó ta ở cách đó không xa phát hiện Tiết Quan tung tích. Không biết hắn còn có ở nơi này không? Nếu như ở lời nói, trực tiếp giết chết hắn. Tiết Quan, Tô Viêm anh tư bộc phát, hắn cảm thấy tương lai đối đầu, một cái tiếp một cái, ở loại áp lực này bên dưới, Tô Viêm động lực 10 phần, nhanh chóng bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực, ở thần linh sơn mạch mới có thể hoành hành vô kỵ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.